Chương 2. Thời thơ ấu. Bố đâu? Khoảng nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động. Tôi giật mình thức dậy và lắng tai nghe. Tôi lại nghe thấy một tiếng động khác, nghe như tiếng len keng. Bên ngoài trời rất tối, tôi chẳng biết là mấy giờ rồi. Lúc đó tôi khoảng hơn 3 tuổi, gần được 4 tuổi. Khi nằm trên giường, tôi tiếp tục nghe những tiếng len keng ấy. Tôi kêu lên gọi mẹ. Một lát sau, bà đến bên cạnh tôi. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Bà vuốt trán tôi và trả lời, bố con dọn đi. Tôi không biết làm sao mà tôi lại hiểu rằng mẹ có ý bảo là bố bỏ đi luôn. Nhưng hẳn là tôi đã hiểu như thế, ở một mức độ nào đấy, bởi vì tôi nhớ là đã hỏi mẹ rằng, bố có đem theo tất cả đồ nghề trong xưởng không mẹ? Bố đã làm một xưởng gỗ nhỏ tuyệt vời dưới tầng hầm căn nhà của chúng tôi trên đường Seaview ở Chatham. Bố con tôi thường chơi chung với nhau hàng giờ liền ở dưới ấy. Mẹ bảo, có, hiện giờ bố đang đóng gói mấy thứ đồ nghề trong xưởng. Chính những tiếng len keng của mấy thứ đồ nghề đang được cho vào thùng đã đánh thức tôi dậy. Tôi bật khóc. Mẹ tôi an ủi, nhưng bố con chuyển đến ở cùng bà nội Grammy Hallowell. Bố mang theo mấy thứ đồ nghề ấy để con có thể chơi với chúng mỗi khi con đến thăm bố, và con sẽ đến thăm bố thường xuyên. Tôi ngồi dậy và nhìn qua cửa sổ phòng ngủ. Dưới ánh sáng trăng và ánh sáng của những ngọn đèn đường, tôi có thể thấy bố đang khiêng cái thùng cát tông đựng mấy cây búa, lưỡi bào và chiếc khoan tay nằm chĩa ra ngoài. Tôi thấy ông đặt cái thùng vào trong chiếc Willys cũ kỹ của ông. Như một đoạn phim ngắn, đó là tất cả những gì mà tôi nhớ về buổi tối hôm ấy. Bố dọn ra ngoài, ông mang theo tất cả đồ nghề. Tôi khóc, mẹ dỗ dành tôi. Trước cái đêm hôm đó, tôi vẫn sống ở giữa một gia đình mà trí óc non nớt của đứa trẻ lên 4 như tôi vẫn tưởng là hạnh phúc. Hai anh trai lớn của tôi, John, 12 tuổi, và Ben, 16 tuổi, có thể biết rõ hơn. Còn tôi chẳng biết tí gì, hay ít nhất là không nhận thức được rõ ràng rằng bố sẽ ra đi mãi mãi. Mặt khác, đáng ra thì tôi phải biết được cái gì đấy, bởi vì tôi đã chứng kiến cái cảnh diễn ra vào đêm hôm ấy mà không có sự giải thích nào. Tại sao bố lại bỏ đi? Bởi vì bố bị bệnh. Bà nội Gammy của chúng tôi có thể chăm sóc cho bố. Bố vẫn yêu chúng tôi, nhưng bố bị bệnh và cần phải chuyển đi nơi khác. Đó là những gì mà mọi người nói với tôi, và như thế cũng đủ đối với tôi rồi. Tôi không phản đối gì. Tôi không phản đối cho đến tận vài năm sau, khi tôi biết rằng bệnh của bố, tức là bệnh điên. Vài năm sau nữa thì tôi biết rằng căn bệnh của bố là chứng rối loạn thần kinh, hay còn gọi là rối loạn lưỡng cực. Chú thích: rối loạn lưỡng cực là một dạng bệnh thần kinh, trong đó người bệnh có những biểu hiện không bình thường về tâm lý cảm xúc như vui buồn bất thường, rối loạn trong khả năng nhận thức và có những hành vi kỳ quặc. Hết chú thích. Nhìn lại, đó là cơn khủng hoảng đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi mất bố tôi, hay ít nhất là không được sống cùng ông nữa. Điều đã cứu vớt tôi sau đấy chính là gia đình mà tôi tìm thấy ở ngoài ngôi nhà của mình. Đó là gia đình dì Ducky với các anh chị họ Jamie và Linh. Và dượng Jimmy là chồng của dì, cũng là anh trai của bố tôi. Đúng vậy, hai chị em đã kết hôn với hai anh em. Vì vậy mà Jamie và Linh có quan hệ bà con gần gũi gấp đôi với tôi. Chúng tôi là anh chị em có sự tương đương về mặt di truyền. Bởi vì các anh ruột của tôi lớn tuổi hơn tôi nhiều, nên Jamie chỉ hơn tôi 2 tuổi trở thành anh trai tôi, và Linh lớn hơn 4 tuổi trở thành chị gái tôi. Đó là những phép màu nhỏ nhoi đầu tiên của sự kết nối đã cứu vớt tôi. Có thể bạn sẽ hỏi vì sao đó lại là phép màu. Bởi vì khi cha tôi bị điên, bỏ nhà đi vào nửa đêm và không bao giờ trở lại, trong khi mẹ tôi phải sắp xếp lại cuộc sống của bà và lấy lại tinh thần, nếu không có dì dượng và hai anh chị họ yêu thương bảo bọc, thì tôi bảo đảm với bạn rằng hẳn giờ đây tôi đã chết, hoặc đi bụi đời, hoặc vào tù, hay trở thành một kẻ giết người cũng nên. Nhưng may mắn thay là tôi đã tìm thấy họ. Tôi thường băng qua cánh đồng và đi xuống đồi để đến nhà họ mỗi ngày. Chatham là một thị trấn nhỏ và bạn có thể an toàn đi bộ đến bất cứ đâu. Khi tôi lớn lên một chút, Jimmy dạy tôi chạy xe đạp. Tôi vẫn còn nhớ anh ấy đã kiên nhẫn với tôi đến mức nào. Anh ấy đã và vẫn luôn là một người tốt vô cùng. Mặc dù anh cũng chỉ mới 5 tuổi khi bố tôi bỏ đi, nhưng anh biết là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra và anh dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Chị Linh cũng thế. Họ quan tâm tôi nhiều đến nỗi tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy đau buồn. Tôi chỉ khóc vào cái đêm bố bỏ đi và tôi vẫn thấy rất buồn khi nghĩ về điều đó. Vì sẽ tuyệt biết mấy nếu có thể giữ cho bố mẹ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng Jimmy và Linh đã xem tôi như một thành viên trong gia đình họ, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp cảm thấy buồn thực sự. Vào sinh nhật lần thứ tư của tôi, sinh nhật đầu tiên từ khi bố bỏ đi, người ta bảo với tôi rằng tôi là một đứa trẻ kinh khủng, hống hách, thô lỗ và hỗn xược. Nhưng Jimmy và Linh không bỏ rơi tôi. Vì sao thì tôi không biết. Họ vẫn rủ tôi chơi chung và chúng tôi cùng chơi với nhau mỗi ngày. Tôi cùng xem TV với hai người ở tầng hầm nhà họ và tôi ngủ cùng họ còn nhiều hơn là ngủ ở nhà mình. Tôi vào lớp 1, rồi lớp 2 ở trường mẫu giáo Chatham. Jimmy, Lynn và tôi giờ đã là một gia đình và chúng tôi vẫn thế cho đến tận bây giờ. Thời thơ ấu của tôi có thể đầy bão tố giống như nhiều người khác cùng thế hệ với tôi, nhưng nó cũng chan chứa nỗi hân hoan như tuổi thơ của tất cả mọi người trước những cuộc phiêu lưu hào hứng. Tôi vẫn còn nhớ có một lần tôi đã rất sợ hãi khi trốn dưới gầm giường ở một căn nhà lạ trong khi cảnh sát đang tìm Jimmy và tôi. Các viên cảnh sát lùng sục hết phòng này đến phòng khác. Tôi cảm thấy giọng nói thì thầm của họ mỗi lúc một gần hơn chỗ tôi đang nấp dưới gầm giường ở tầng 2. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị bắt bỏ tù nếu họ bắt được tôi. Lúc ấy tôi khoảng 5 tuổi, tôi cố nín thở khi nằm sát dưới gầm giường. Tôi nhớ chiếc đèn pin của viên cảnh sát soi rọi khắp nơi trên sàn nhà và dừng lại ở mắt cá chân của tôi. Hẳn là tôi tiêu đời rồi. Nhưng có lẽ viên cảnh sát đã không nhìn thấy được bàn chân tôi dưới ánh đèn pin nên ông ấy bỏ đi. Tôi thở khì một hơi khi chắc rằng ông cảnh sát đã đi đủ xa để không còn nghe thấy tôi nữa. Vài năm sau tôi phát hiện ra rằng cái sự kiện ấy, sự kiện gây ra khoảnh khắc sợ hãi tột cùng trong đời tôi, đã được người khác dàn dựng nên. Chị của một người bạn của Jimmy có quen với mấy viên cảnh sát ở Chatham. Chị ấy đã sắp xếp cho họ đến lục soát ngôi nhà khi tôi và Jimmy đang chơi trong đó, báo trước với chúng tôi rằng cảnh sát sẽ bắt bất cứ người nào mà họ tìm thấy. Tại sao chúng tôi lại tin lời chị ấy, tin đến nỗi từ đó đến nay chưa có gì có thể làm tôi sợ như thế? Đó là tuổi thơ, không lo lắng, không hoài nghi, chỉ có những đôi mắt hiếu kỳ luôn mở to. Jimmy, Lynn, dì Ducky và dượng Jim đã dành cho tôi biết bao yêu thương. Và cả cái thị trấn nơi tôi sống cũng thế. Chatham đã dành cho tôi thứ tình yêu mà các thị trấn luôn dành cho trẻ con ở bất kỳ nơi đâu. Tôi còn nhớ những ngày nắng nóng, tôi đứng trên những vạch trắng trong bãi đổ xe ở bãi biển Hastings để bàn chân khỏi bị bỏng rát vì nhựa đường khi tôi xếp hàng chờ mua hot dog. Tôi nhớ những chương trình radio, dầu chống nắng và những bộ bikini. Tôi nhớ mùi cỏ khi chúng bị cắt đi. Tôi nhớ rất nhiều mùi vị của Chatham, mùi cây kim ngân, những cơn gió mang vị mặn của muối và hương tảo biển ngào ngạt. Thời thơ ấu trôi qua, vui hoặc buồn, tốt hoặc xấu. Nhận xét một cách khách quan thì thời thơ ấu của tôi không bình lặng, nhưng dù thế nào tôi vẫn yêu nó. Cũng có đôi khi tôi ghét nó. Cũng như mọi người, tôi có cả những ký ức tuyệt vời lẫn khủng khiếp. Nhưng điều quan trọng là tôi đã có được khoảng thời gian ấy trong đời, bất luận nó có được nhiều hạnh phúc, bình yên hay không. Bất luận chúng ta có bị làm tổn thương hoặc được đối xử tử tế, thì đấy vẫn là khoảng thời gian làm nền tảng cho những giai đoạn khác của cuộc đời. Nó vẫn là nguồn cội vẫy gọi ta quay về. Hãy để bản thân được quay về. Bạn nghe được gì? Bạn thấy được gì? Thấy bố mình bỏ đi? Thấy cái đèn pin của viên cảnh sát lùng sục trong căn phòng khi bạn trốn dưới gầm giường? Ôi, tôi ước gì mình có thể quay về, không phải để làm lại mọi thứ, mà chỉ để nhìn ngắm thị trấn của ngày xưa, thấy viên cảnh sát Benny Nick đứng ở giao lộ bên ngoài tòa nhà Mayflower, vẫy tay chào lũ trẻ chúng tôi khi chúng tôi đi ngang qua. Thấy ông Parmenter nhìn xuống tôi từ quầy tính tiền của nhà thuốc, thì tôi hỏi ông chỗ mua thứ gọi là băng vệ sinh cho Lynn. Thấy mình hỏi mua quả hồ trăng ở cửa hàng Hotwood Johnson mà chẳng hề biết quả hồ trăng là cái gì, nhưng vẫn dám hỏi mua. Thấy mình ngồi trên chiếc xe Jeep của giường gym đậu trên đỉnh đồi ở giữa đồng để xem đội bóng chày của thị trấn chơi, trong khi giường gym nhấm nháp từng ngụm bia Pabst từ những cái lon mà giường khui bằng thứ giường gọi là chìa khóa nhà thờ. Thời đó người ta đựng bia trong những cái lon không có sẵn nắp khui như bây giờ. Ở Chatham có một nhân viên trực tổng đài thường nói câu: "Xin vui lòng cho biết số điện thoại." Không ai phải khóa cửa nhà, thậm chí cửa xe hơi cũng không khóa. Ở đó rất an toàn, nhưng thật ra cũng nguy hiểm. Có những ông bố đã bỏ nhà đi đấy thôi. Tôi rất muốn quay về để nhìn ngắm thị trấn của ngày xưa, nhưng tôi không thể. Không ai trong chúng ta có thể. Nhưng chúng ta có thể làm được một việc gì đó, thậm chí còn tốt hơn. Chúng ta có thể sống lại những khoảnh khắc đó trong ký ức. Chúng ta có thể thấy lại thị trấn của ngày xưa trong ký ức. Chúng ta có thể níu giữ những gì đã mất từ lâu và làm cho chúng sống dậy thêm lần nữa. Một số khoảnh khắc đời người đẹp đẽ nhất khi chúng trở về trong ký ức. Có thể chúng ta không quay ngược được thời gian theo nghĩa đen, nhưng ta có thể quay về và hái những khoảnh khắc tuổi thơ như hái trái ngọt trên cành cây ký ức và tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất khi ta đã ở tuổi trưởng thành. Tiếng vang hôn một đứa con trai. Ở câu chuyện trên, tôi viết về việc bố tôi bỏ đi. Những gì mà giờ đây tôi nhớ về nó khác với cảm giác mà tôi đã có vào lúc ấy. Thời gian đã tạo ra những góc nhìn khác nhau trong cách chúng ta cảm nhận về những khoảnh khắc đời người. Trong câu chuyện sau đây, chúng ta được nghe một người đàn ông hồi tưởng lại thời thơ ấu của ông. Cách chúng ta nuôi dạy con trai mình giờ đây đã thay đổi, đã trở nên tốt hơn. Nhưng đến giờ, có thể đa số những cậu con trai vẫn còn hồi tưởng lại những khoảnh khắc của thời thơ ấu, giống như những gì mà tác giả của bài viết này miêu tả. Thật buồn cười là chúng ta dạy dỗ rằng con trai phải cứng rắn, rằng đấng mày râu thì không được thể hiện cảm xúc ra ngoài. Mỗi ngày tôi đều ôm và hôn hai cậu con trai cũng như con gái của mình, và mặc dù các chú nhóc và cả Lucy nữa thường chùi nụ hôn đi hoặc quay đầu sang một bên để tôi chỉ có thể hôn lên tóc thay vì lên má chúng, thì tôi vẫn thấy vui vì tôi đã thể hiện cho chúng thấy rằng việc hôn hít là bình thường, thậm chí vẫn rất đàn ông, chứ chưa bàn đến những cái ôm. Ký tên E.H. Cũng như những người ở thế hệ mình, những người đàn ông trong gia đình tôi rất miễn cưỡng khi phải thể hiện cảm xúc. Thật ra có một thời khắc mang tính chất bước ngoặt trong quá trình nuôi dạy một đứa bé trai trong gia đình. Trước khi có sự chuyển biến lớn diễn ra, tôi không thể quên được khoảnh khắc ấy của mình. Những cậu bé được phép khóc lóc, thể hiện sự đau đớn, thất vọng hoặc tổn thương khi những điều đó xảy đến, giống như những bé gái. Nhưng rồi cũng đến cái ngày mà những đứa con trai phải chấm dứt tất cả những việc ấy nếu chúng muốn được giống như bố hay ông của chúng. Nếu những bé trai muốn trở thành những người đàn ông thực thụ thì chúng không thể tiếp tục thể hiện cảm xúc như các chị em gái của chúng. Cái ngày ấy của tôi diễn ra ở sân bay quốc gia Washington. Nhà tôi ở Washington và ông tôi thường đến đây công tác, nhà ông thì ở New York. Chúng tôi thường ra sân bay để đón và tiễn ông. Hôm ấy sân bay không đông lắm nên chúng tôi có thể đi dọc theo nhà đón khách mà quan sát đường băng để xem máy bay hạ cánh và cất cánh. Tôi rất hâm mộ ông tôi. Khi ông bước từ cái thang trên máy bay xuống đường băng, tôi đã vẫy tay chào từ trong nhà chờ và nóng lòng muốn chạy đến để ôm ông, hôn lên trán ông. Một ngày nọ, khi ông sắp trở về New York, tôi bước lên để ôm và hôn ông như thường lệ. Lúc ấy tôi khoảng 9 hoặc 10 tuổi, ông nhẹ nhàng đẩy tôi lùi lại và chìa tay ra để bắt tay tôi. Ông bảo: "Giờ cháu đã là một người đàn ông rồi đấy, Ralph ạ." Khi ấy tôi không hề cảm thấy như ông nói, mà chỉ cảm thấy một nỗi mất mát. Nhưng ông tôi và cha tôi là những người đàn ông của thời đại cũ. Dù có cố gắng tìm kiếm trong suốt những năm tháng thơ bé và tuổi thanh niên của mình, tôi cũng chẳng bao giờ nhớ ra ai trong hai người họ từng nói với tôi rằng họ yêu tôi. Tôi biết cả hai người đều rất yêu thương tôi, nhưng điều đó diễn ra trong câm lặng. Tuy nhiên có một lần tôi có dịp nhận xét những tình cảm bấy lâu nay cha cất giấu tận sâu thẳm cõi lòng. Tôi chưa bao giờ thấy ông như thế và tôi vô cùng biết ơn vì mình đã có mặt trong khoảnh khắc đó. Bố và tôi đã cùng bỏ thuốc lá. Khi chúng tôi cùng ra quyết định ấy, tôi đã hút thuốc suốt 10 năm và bố hút cả 40 năm. 20 năm sau, tôi đến dự hội thảo chuyên đề ở Ohio và gọi điện thoại cho bố để hỏi thăm về chẩn đoán của bác sĩ đối với chứng khó thở của bố. Ông chẳng thể nói lời nào với tôi, cũng như không thể nói cho tôi biết ông cảm thấy thế nào. Ông chỉ có thể đánh vần cái từ ấy trên điện thoại. U-N-G-T-H-U. Tức là ung thư. Khi tôi gọi đến bác sĩ bảo với tôi rằng chỉ có khoảng 5% bệnh nhân mắc chứng ung thư phổi như bố tôi có thể sống sót đến năm thứ năm kể từ sau lần chẩn đoán, nhưng bố đã không nằm trong số đó. Ông đã gần như bị hôn mê khi tôi về đến nhà. Ông không nói gì với tôi. Cả đời tôi yêu thích ca hát và cha là một nhạc sĩ rất tuyệt. Tôi đem về một cuộn băng nhạc của Bach mà tôi đã thu âm hơn một năm về trước cùng dàn hợp xướng để cho ông nghe. Tôi không chắc liệu ông có nghe được gì không, nhưng tôi cảm thấy được an ủi khi nghĩ rằng tôi đang bật cho ông nghe bản nhạc mà ông yêu thích. Khi bài Ketolis bắt đầu với giọng nam trung hát đơn của tôi, tất cả chúng tôi đều kinh ngạc khi thấy ông ngồi thẳng dậy trên giường. Lần đầu tiên trong ngày, ông mở mắt ra và có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong phòng mà chúng tôi không thể thấy được. Tôi không thể nói nên lời và thấy lòng tràn đầy yêu thương. Không lâu sau đấy, bố có vẻ khỏe hơn. Ông tỉnh táo và nói chuyện với tất cả chúng tôi, các con của ông, các con dâu, con rể và với mẹ tôi. Ông hỏi chúng tôi liệu có phải ông sắp trở về bên Chúa hay không. Ông vẫn chưa ý thức được thực tế đó. Khi chúng tôi cho ông biết là đúng như vậy, ông bắt đầu nói với chúng tôi rằng ông yêu chúng tôi nhiều đến thế nào. Ông liên tục lặp lại điều đó, như thể ông đang cố gắng nói bù lại cho những năm tháng đã qua. Kể từ khi việc trở thành một người đàn ông đã ngăn cản ông làm việc ấy. Rồi ông quay sang mẹ tôi và cố với tay ôm lấy bà bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Ông nói, em là tình yêu của anh. Tôi không thể tin được là ông lại nói điều đó trước mặt tất cả chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghe ông nói chuyện với mẹ như thế và tôi tưởng tượng rằng hẳn ông không còn nhìn thấy chúng tôi đang ở đó. Anh đã yêu em gần như cả cuộc đời mình và sẽ luôn yêu em như thế. Em là tình yêu của đời anh. Anh yêu em rất nhiều. Người đàn ông chưa từng thốt ra những lời như thế đang bày tỏ tình cảm cả đời ông dành cho mẹ tôi. Vài giờ sau, ông trút hơi thở nặng nhọc sau cuối. Tất cả chúng tôi đều ở đó. Phải rất khó khăn, chúng tôi mới có thể rời khỏi ông. Chúng tôi lặp đi lặp lại với ông rằng chúng tôi yêu ông biết dường nào, giống như chúng tôi đã nói với ông khi ông vẫn còn có thể nghe thấy vậy. Đó là một bài học mà bố để lại cho chúng tôi. Khi lên 10 tuổi, tôi đã nghĩ rằng một người đàn ông thực thụ không được thể hiện tình cảm anh ta dành cho những người thân yêu của mình. Khi còn là đứa trẻ của những năm 1960, tôi đã chống lại ý nghĩ ấy, và giờ đây tôi thoải mái thể hiện tình yêu với con cái mình. Tôi đã thề rằng mối quan hệ giữa tôi và con trai mình sẽ phải khác đi. Tôi sẽ ôm nó và hôn lên trán nó cho đến khi nào nó yêu cầu tôi đừng làm thế nữa. Và mỗi ngày tôi sẽ nói với nó rằng tôi yêu nó. Giờ thì cu cậu đã 18 tuổi rồi và chẳng hề yêu cầu tôi đừng làm như thế. Tôi luôn mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Cuối cùng, khi đã đi được một đoạn đường khá dài, chiêm nghiệm được nhiều điều, tôi nhận thấy phần nam tính trong con người mình chất chứa một tình cảm mà tôi chưa bao giờ nghĩ là có tồn tại ở đấy. Kể từ đó, tôi đã dành phần lớn thời gian làm việc của mình cố gắng giúp đỡ những ông bố khác chia sẻ tình cảm với con cái của họ. Giải cứu. Câu chuyện này được kể lại bởi một nữ văn sĩ. Bài viết miêu tả một trong những khoảnh khắc rất phổ biến của thời thơ ấu, khi bạn sợ hãi và bạn cần sự giúp đỡ của bố hoặc mẹ mình. Khi đọc câu chuyện này, bạn sẽ thấy thấp thoáng một phần tuổi thơ của mình trong đó. Ký tên E.H. Tôi nhớ rằng lúc ấy tôi 8 tuổi, sau một buổi ăn trưa kéo dài lê thê vào ngày Chủ nhật, tôi xin phép ra ngoài đi dạo. Những ngày Chủ nhật ở bang Illinois vào những năm 1950 rất nguy hiểm đối với trẻ con, bạn có thể chết vì buồn chán nếu không cẩn thận. Tôi còn nhớ mình đã đi tha thẩn đến chỗ mấy cây thông cao. Tôi leo lên ngọn cái cây cao nhất, những cái nhánh của nó mọc đều đặn, tạo thành một cái thang rất dễ trèo lên, thậm chí một đứa bé cũng trèo lên được. Tôi bò lên trên, vô cùng sung sướng vì thấy mình giỏi giang và khỏe mạnh. Từ trên ngọn cây, tôi nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Sự chán chường của ngày Chủ nhật tan biến, tôi có thể nhìn xa hàng dặm. Tôi đồng thời là người quan sát và cũng là người đi trốn, vừa là đại bàng, vừa là thiên thần. Tôi có thể cảm nhận được cái ngọn cây mỏng mảnh ấy bắt đầu đu đưa theo gió và tôi bấu tay mình chặt hơn vào cành cây. Cả thế giới bắt đầu đu đưa. Tôi có cảm giác cái cây bỗng trở nên yếu ớt và tôi gieo neo bám lấy nó. Tôi không dám thả lỏng tay để tuột xuống. Tay tôi trở nên trơn trượt vì nắm quá chặt. Tôi bắt đầu thở gấp và thấy cồn cào trong dạ. Vì thế mà tôi chờ đợi. Chờ đợi cái gì tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là một phép màu. Và rồi ở bên dưới, tôi thấy bố tôi đang đi đến trong bộ com lê ba mảnh. Khoác cái áo khoác dài và đội mũ mềm. Làm sao mà ông biết rằng tôi đang cần ông nhỉ? Làm sao ông biết tôi đã đi hướng nào? Tôi không dám gọi quá to vì sợ rằng hơi thở mạnh của mình có thể làm tôi té xuống. Tôi kêu lên khe khẽ. Bố ơi! Và ông đã nghe thấy tôi. Ông nói to, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi khe khẽ chỉ đường cho ông đến khi ông thấy tôi trên ngọn cây cao nhất dưới ánh nắng chói chang. Ông leo lên, hai tay thoăn thoắt bám lấy những nhánh cây hình thang cho đến khi ông tới được chỗ tôi. Ông đặt tay ông bên ngoài tay tôi trên cùng một nhánh cây, chân ông đặt bên ngoài chân tôi, thân người tôi được ông che chở và ông dìu tôi tuột xuống. Trong ký ức của tôi, bố luôn mặc bộ com lê ba mảnh với chiếc đồng hồ vàng trong túi áo và sợi dây đồng hồ bắt chéo ngang bụng. Dĩ nhiên là ông còn có những bộ quần áo khác. Ông mặc pyjama lúc đi ngủ. Mỗi mùa hè, ông thường mặc quần kaki và một chiếc áo sơ mi cũ để sơn hàng rào. Nhưng đó chỉ là những ngoại lệ không đáng kể. Bố tôi là một người cha lý tưởng, tình cảm, đáng tin cậy, tốt bụng. Ông dạy tôi cầu nguyện và lắng nghe lời cầu nguyện của tôi mỗi đêm khi ông đặt tôi vào giường ngủ. Ông dạy tôi cách đánh giày sao cho đúng và trả tôi một hào cho mỗi một đôi giày mà tôi đánh cho ông, bất luận chúng có trở nên thế nào. Mỗi mùa đông, ông dẫn tôi đến ngọn đồi nhân tạo duy nhất trong cả vùng thảo nguyên trung tâm Bắc Mỹ để tôi tập trượt tuyết. Trời lạnh kinh khủng. Và bởi vì đấy là ngọn đồi duy nhất trong bán kính cả ngàn dặm xung quanh, nên những cơn gió thổi qua rất mạnh, giờ chẳng có gì cản chúng lại. Gió thổi tuyết trên đồi bay đi, vì vậy mà ngay cả những chỗ tuyết dày đến đầu gối, vào mỗi mùa đông vẫn cần các công sự nhân tạo để giữ chúng lại trên đồi. Cha tôi sẽ đứng dưới chân đồi, chờ tôi trượt xuống hết lần này đến lần khác. Ông mặc bộ com lê ba mảnh, khoác áo khoác dài và đội mũ mềm, sợi dây đồng hồ vàng sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Và tôi chẳng nghĩ gì về việc để cho ông chờ đợi. Bố tôi là người chỉ thích đứng ngoài để quan sát. Ông cẩn thận, hơi khô khan. Ông không giống như những ông bố khác. Ông xem tôi trượt tuyết, lái tàu, chơi bóng, nhưng ông chẳng bao giờ chơi cùng tôi. Chỉ trừ có buổi trưa ấy là ông đã leo lên cây với tôi, và vào khoảnh khắc ấy, Tôi chợt nhận ra tình yêu thương vô bờ ông vẫn luôn dành cho tôi. Những cái trống. Trẻ nhỏ cần được sống cạnh những người lớn có trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung, những người có thể thấy được những ưu điểm của các em, giúp các em cảm thấy bản thân mình được yêu thương, vượt qua nỗi sợ hãi trước những giới hạn của bản thân và làm được một điều gì đó. Những người lớn như thế không phải dễ tìm. John Thompson, cha của cậu bé này, cũng là tác giả của bài viết, đã làm cho con trai của mình cảm thấy được yêu thương trong một thế giới dường như đã thiếu vắng hơi ấm của trái tim từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng đây là điều quan trọng và ý nghĩa nhất mà những người lớn, đặc biệt là người làm cha, làm mẹ có thể mang đến cho con mình. Ký tên E.H. Tôi có một đứa con nuôi tên là Will, 18 tuổi. Cậu bé được chẩn đoán mắc một số bệnh khác nhau. Thật ra thì cậu bé mắc nhiều bệnh hơn so với chẩn đoán. Nhưng để cho ngắn gọn, tôi sẽ chỉ đề cập rằng suốt nhiều năm qua, cậu bé đã được chẩn đoán mắc hội chứng Tourette. Rối loạn ám ảnh bắt buộc, rối loạn khả năng tập trung và quan trọng hơn cả là chứng rối loạn phát triển và hội chứng Asperger. Chú thích: hội chứng Tourette là thuật ngữ dùng để chỉ chứng rối loạn thần kinh thường khởi phát ở độ tuổi từ 2 đến 21 và kéo dài suốt đời. Đặc điểm của bệnh này là tật máy giật bắp thịt nhiều lần và một số triệu chứng rối loạn hành vi khác. Còn hội chứng Asperger là thuật ngữ dùng để chỉ căn bệnh rối loạn phát triển lan tỏa ở trẻ em, một dạng của bệnh tự kỷ. Trẻ bị rối loạn phát triển lan tỏa thường có những biểu hiện bất thường trong 3 phương diện phát triển là kỹ năng giao tế xã hội, khả năng sử dụng ngôn ngữ và một vài đặc điểm khác thường về hành vi và phong cách, như có những cử chỉ lặp đi lặp lại rập khuôn theo một kiểu, có một sở thích hạn hẹp và có quyết tâm mạnh mẽ để theo đuổi. Hết chú thích. Cậu bé hoạt động tốt trong một số lĩnh vực, nhưng đáng chú ý nhất là khả năng chơi trống. Từ khi 3 tuổi, nó luôn gõ vào nồi, chảo và những hộp bánh quy. Lúc 13 tuổi, nó tuyên bố muốn có một bộ trống. Tôi khuyên: bố biết con thích gõ lên các vật và những cái trống, nhưng hãy bắt đầu bằng những bài học trước đã. Con biết đấy, ví dụ như tập với một cái trống thôi chẳng hạn. Nó bảo: không, con muốn có một bộ trống cơ. Cuối cùng tôi mũi lòng và mua cho cậu nhóc một bộ trống Louis cũ, sản xuất năm 1962. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó ngồi ngay xuống và bắt đầu chơi. Tôi chơi đàn guitar và khi tôi chơi cùng nó, tôi phát hiện ra rằng bằng trực giác, nó có thể chơi các giai điệu thuộc bất cứ thể loại nào, dù là rock, blues, hành khúc hay nhạc giao hưởng. Làm sao mà cậu bé bị khuyết tật về khả năng học tập và mắc nhiều chứng bệnh trầm trọng? Một người không nhận biết về ngày tháng và vẫn còn tin ông già Noel là có thật khi đã 17 tuổi, lại có thể ngay tức khắc phối hợp chân tay để chơi điệu nghệ như một tay trống chuyên nghiệp. Điều này chỉ có thể được giải thích là tài năng thiên phú. Bù lại tất cả những bệnh tật, cậu bé được sinh ra với một bộ não có thể chơi trống một cách hoàn hảo. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một khoảnh khắc kết nối đặc biệt trong tình cảnh như vừa nêu ở trên. Dĩ nhiên, việc kết nối là cả một vấn đề đối với cậu bé. Nó vốn không thích ba hoa, thỉnh thoảng chỉ giao tiếp bằng những ánh mắt lướt nhanh, không có bạn bè thật sự. Nó căm ghét những từ ngữ diễn tả tình cảm ướt át như yêu thương và buồn bã, mặc dù nó có thể chấp nhận cái từ tồi tệ hơn là phát điên. Khi lớn lên, tôi luôn mơ sẽ có một ban nhạc gia đình. Vợ tôi chơi kèn pháp hồi trung học, nhưng rồi cô ấy bỏ dở giữa chừng. Con gái tôi thì biết thổi sáo, nhưng không thực sự đam mê. Tôi đã từng chơi một số loại nhạc cụ khác nhau, giờ thì tôi chơi guitar điện, trong khi cậu con trai đánh trống. Một hôm, cha con tôi đang chơi nhạc trên lầu, trong khi Mark Gorena, một vị mục sư trẻ và cũng là bạn của chúng tôi, đang ngồi trong phòng ăn nói chuyện cùng vợ tôi. Bỗng cuộc trò chuyện của họ ngừng lại trong giây lát. Bản nhạc của chúng tôi vang xuống nhà dưới. Mark chỉ lên tầng trên và nói với vợ tôi: đó là cách mà con trai cậu bày tỏ tình cảm với bố nó đấy, phải không? Vợ tôi ngần ngấn nước mắt gật đầu đồng ý. Tạo kết nối. Lời mời suy ngẫm. Trong ký ức của bạn, ai là người đặc biệt tốt bụng đối với bạn khi bạn còn thơ bé? Bạn có thể hồi tưởng lại những kỷ niệm về họ ngay bây giờ không? Những trở ngại thường gặp. Thường thì những nỗi đau trong quá khứ cản trở ta kết nối với những phần hạnh phúc trong thời thơ ấu của mình. Chính bản thân tôi đã từng trải nghiệm điều này, nên tôi có thể nói với bạn rằng tôi thường đắm chìm trong những ký ức đau lòng nhiều hơn so với những ký ức vui vẻ. Vì thế mà nhiều người không bao giờ lưu giữ những ký ức hạnh phúc, có thể đem đến sức mạnh bởi vì những ký ức đau đớn đã khiến họ sợ hãi. Và thế là họ chỉ nhớ chút ít hoặc thậm chí là không muốn nhớ về thời thơ ấu nữa. Những bước tích cực nên thực hiện. Cách đây không lâu, cậu con trai Tucker 5 tuổi của tôi đã vô cùng kinh ngạc phát hiện ra rằng nó có thể lướt ngón tay qua ngọn lửa đèn cầy mà không bị phỏng. Lúc đầu nó rất sợ làm thế, thậm chí sau khi nó thấy tôi đưa tay qua ngọn lửa vài lần, nó vẫn sợ. Nhưng sau khi tôi dỗ dành và cam đoan với nó rằng làm vậy rất an toàn, nó quyết định thử một phen. Rồi nó la lên, "Ôi, dễ quá!" và đưa ngón tay qua lại ngọn lửa hàng chục lần. Những ký ức đau buồn của tuổi thơ giống như một bức tường lửa ngăn cách bạn với thời thơ ấu của mình. Cả những phần vui vẻ lẫn đau buồn. Nếu bạn có một người hướng dẫn thân thiết, gần gũi như một người bạn đời, một người bạn, anh chị em, một người bà con hoặc một bác sĩ chuyên khoa, thì bạn có thể làm giảm sức mạnh của bức tường lửa ấy. Có thể bạn không biến nó thành ngọn lửa đèn cầy được, nhưng bạn có thể ngăn không để nó hoàn toàn chia cách bạn với thời thơ ấu của mình. Nó sẽ không còn làm bạn phỏng khi bạn đi xuyên qua nó nữa. Hãy quay trở về, kết nối lại với những phần tốt đẹp trong thời thơ ấu của mình. Hãy tìm lại những người đã quan tâm giúp đỡ bạn. Hãy thỏa lòng tắm mát trên dòng sông xưa, tha hồ chạy chơi trên sân bóng cũ, cùng gia nhập đoàn diễu hành mừng ngày Quốc Khánh 4 tháng 7. Chỉ cần tưởng tượng những ký ức hạnh phúc của tuổi thơ ấy tỏa ra nguồn sức mạnh tích cực, sức mạnh mà có thể bạn đã không biết tận dụng suốt nhiều năm nay. Thậm chí, nếu tuổi thơ của bạn có tuyệt vời, thì bạn vẫn có thể quay lưng đi và quên mất nguồn năng lượng tích cực mà nó đã mang đến cho bạn. Hãy để bản thân được tái kết nối với khoảng thời gian ấy của cuộc đời. Hãy để bản thân cảm nhận món quà tự nhiên của tuổi thơ, niềm hy vọng và nguồn năng lượng. Chỉ cần đơn giản quay trở về trong tâm trí mình, ngồi dưới gốc cây hoặc bên cạnh lò sưởi và cảm nhận những điều tốt đẹp. Xúc cảm ấy sẽ không bị mất đi. Bạn có thể quay trở về miền ký ức để tìm được liều thuốc tái sinh cho tâm hồn.